Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3067, 10 vạn 1.000 trượng. Vừa mới hắn và Huyết Lân Phi Ngạc, đại chiến bên trong, đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa, hỏa huyền khí gào lên, hai cái này đại yêu biết rõ, có thể gây nên thiên địa huyền khí như thế hỗn loạn. Chỉ có bản nguyên, chết hầu tử. Nếu không phải ngươi một mực ngăn đón lão phu đã sớm đem tiểu tử kia bắt vào tay. Huyết Lân Phi Ngạc giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. Chỉ cảm thấy bát tí ma viên hỏng chuyện tốt của mình. Ha ha, tạo hóa có thể nào để một mình ngươi lấy được. Bát tí ma viên cười lạnh. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào đại địa phía trên. Tiểu tử kia bên người tiểu long. Am hiểu độn thổ. Bọn họ tất nhiên dưới đất bỏ chạy. Hẳn là còn chưa đi xa. Lấy bát tí ma viên tu vi. Bây giờ vừa lúc còn có thể cảm ứng được tham long khí tức. Ha ha, vậy liền nhìn xem. Một lần này, người ta ai trước tiên có thể bắt được bọn họ. Huyết Lân Phi Ngạc lạnh giọng một câu. Hai cái đại yêu, liền muốn xông vào bên trong lòng đất. Mà cũng ở hai người chuẩn bị tiến vào bên trong lòng đất lúc. Chỉ cảm thấy, từng đợt khí tức kinh khủng. Từ hư không bên trong, cực tốc mà ra, liền muốn phá mở hư không mà ra. Này khí tức, là Nho Môn Sao Thư Giả. Bát tí ma viên biến sắc, Nho Môn Sao Thư Giả, là Nho Môn chấp pháp đội. Ở trên Nam Thánh Thần Vực, nếu có người trái với Nho Môn luật lệ, Sao Thư Giả liền sẽ xuất hiện. Lại Sao Thư Giả vừa ra, tất sát người, bọn hắn thực lực cực mạnh, tại đồng bậc tu giả bên trong. Thuộc về sự tồn tại vô địch. Phân tán đi. Chúng ta nếu như tiếp tục truy kích. Tiểu tử kia cùng cái kia thiên thế Phật đồng. Tất nhiên đều sẽ rơi vào những cái này Sao Thư Giả trong tay. Cuối cùng sẽ rơi vào Nho Môn bên trong. Huyết Lân Phi Ngạc mở miệng. Bát tí ma viên cắn răng một cái. Không nói hai lời. Hướng về một phương hướng. Cực tốc bay đi. Hắn tự nhiên cũng minh bạch. Mặc dù mình từ bỏ truy kích. Nhưng là so rơi vào Nho Môn tổ địa mạnh. Một khi Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tiền rơi vào Nho Môn tổ địa. Bọn họ liền lại cũng không có cơ hội bắt được hai người. Gặp bát tí ma viên rời đi. Huyết Lân Phi Ngạc cũng là không chút do dự. Hướng về một phương hướng khác. Cực tốc bỏ chạy. Bát tí ma viên cùng Huyết Lân Phi Ngạc rời đi không lâu. Hư không. Bỗng nhiên vỡ nát. Đón lấy. Đi ra ba bóng người. Trong đó hai đạo bóng người, thân mang thư sinh áo bào xanh, phía sau từng người đeo một cái to lớn quyển trục, bọn họ mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có tàn nhẫn sát ý. Hai người này, chính là Nho Môn Sao Thư Giả, bọn hắn tu vi, đều đang thần hoàng tam trọng, trung gian một người, thì là một lão giả. Lão giả này, dung mạo cùng Đinh Vân Hải liền tám phần tương tự, hắn khí tức. Càng là đạt đến thần hoàng ngũ trọng. Hắn chính là Đinh Vân Hải phụ thân, tam cấp tông môn Thiên Cầm Tông tông chủ Đinh Thường Sơn. Khí tức đã biến mất, chỉ có thể phân tán thu thập manh mối. Hai cái Sao Thư Giả bên trong, một người mở miệng, một người khác không có nhiều lời, gật đầu một cái. Bọn họ so bát tí ma viên hai yêu tới chậm 20 hơi. Chính là cái này 20 hơi, tham long chui ra khỏi bọn họ có thể dò xét phạm vi. Hai vị, một khi có gì tin tức, còn mời lập tức thông báo với ta. Cái này Phong Lạc Trần, cùng lão phu có không đội trời chung mối thù. Đinh Thường Sơn nhìn về phía hai người, ôm quyền mở miệng. Hôm nay, hắn cảm thấy nhi tử chết đi. Đồng thời Nho Môn tổ địa một bên kia, có tin tức, sáu đại tông vây công Thất Tự Tông xảy ra sự tình. Đinh Thường Sơn không do dự, đi theo hai cái Sao Thư Giả đến nơi này. Bất quá, vẫn là muộn một bước. Hắn cảm giác được nơi này có nhi tử còn để lại khí tức. Nhưng nhi tử đã hồn phi phách tán, hóa thành bụi, thậm chí ngay cả thi thể đều đã không gặp được. Hai cái Sao Thư Giả, quay người cực tốc rời đi. Hồi tưởng lại Đinh Vân Hải truyền cho tin tức của mình. Đinh Thường Sơn trong mắt. Sát ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Phong Lạc Trần, mặc kệ ngươi là tội giới người, vẫn là cái này thần giới người, Mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, lão phu tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong căn bản không biết mình hiểm lại càng hiểm tránh ra truy sát. Giờ phút này, Tham Long độn thổ phía dưới đã lặn xuống trọn vẹn vạn trượng. Đến nơi này, đã là Tham Long mức cực hạn. Thế nào? Cổ Phong giờ phút này cực kỳ suy yếu. Hỏi, chủ nhân, ta đạt đến cực hạn. Bất quá, vị trí này, tu vi cao một chút thần vương. Thần hồn chi lực vẫn có thể dò xét đến nơi đây. Không an toàn, Tham Long nói ra, mặc dù những cái kia thần vương sẽ không nhàn không có việc gì, lặn xuống đến đại địa phía dưới sâu như vậy. Nhưng nếu như bọn hắn thực liền nhàn không có việc gì, dùng thần hồn dò xét, phát hiện Cổ Phong đám người liền phí sức. Cổ Phong lại là nuốt vào mấy khỏa hồi thần đan, hồn lực khôi phục không ít, mở miệng, ta tới giúp ngươi. Ngay sau đó, Cổ Phong lăng chỉ ý cảnh khuếch tán ra, đem Tham Long thân thể bao khỏa. Tham Long sở dĩ không cách nào lặn xuống càng sâu, là bởi vì thần giới vạn vật đều có chống cự ý tứ, liền cùng thảo dược có chống cự ý tứ, cho nên luyện đan không dễ dàng là một cái đạo lý. Bây giờ có Cổ Phong lăng chỉ ý cảnh ở, cái này chống cự ý tứ trực tiếp chính là bị tiêu diệt. Không nói hai lời, Tham Long tu vi phát huy đến cực hạn, cực tốc lặn xuống, một vạn trượng, hai vạn trượng, mười vạn trượng, cuối cùng Tham Long đạt tới mười vạn trượng. Tham Long đạt đến cực hạn. Lúc này đây, Cổ Phong hỏi, nơi này, thần vương thần hồn chi lực không dò được, thông thường thần hoàng cũng không dò được. Nhưng nếu như thần hoàng cửu trọng, hoặc là cực hạn thần vương, thần hồn chi lực có thể dò xét đến vị trí này, Tham Long mở miệng. Trên thực tế, vị trí này đã rất an toàn, nhưng Cổ Phong, như cũ không yên lòng. Lập tức mở miệng, nghịch, một lần này, nghịch chi ý cảnh Cổ Phong cũng phát huy đến cực hạn. Cùng lăng chi ý cảnh cùng một chỗ bao khỏa ở Tham Long thân thể phía trên. Ngươi thử lại lần nữa. Cổ Phong mở miệng, bây giờ, tất cả mọi người trọng thương mang theo. Cổ Phong không muốn đảm nhiệm gì sai lầm, nhất định phải ở chỗ an toàn nhất bế quan. Tốt, Tham Long lần nữa hướng về độn thổ lặn xuống. Lăng chi ý cảnh, áp chế loại kia chống cự ý tứ, mà nghịch chi ý cảnh, là hoàn toàn nghịch phản cái này chống cự ý tứ. Hai đại ý cảnh gia trì phía dưới, Tham Long đúng là có thể lần nữa lặn xuống. Bất quá, lặn xuống vượt qua 10 vạn trượng về sau, thổ nhưỡng tầm đó mang tới áp lực hết sức to lớn. Cổ Phong ở Tham Long trên lưng đều cảm giác có bị bốn phía thổ nhưỡng đè ép cảm giác. 10 vạn 1000 trượng, Tham Long lần nữa đạt đến cực hạn. Hắn mở miệng, chủ nhân, bây giờ cho dù là cực hạn thần hoàng, thần hồn chi lực cũng không dò được nơi này. Vậy liền ở trong này a, ngươi bắt đầu ở cái này chiều sâu tìm kiếm huyền khí nồng đậm chỗ. Cổ Phong mở miệng, sâu như vậy vị trí, trừ phi thần tôn, bằng không dù cho cực hạn thần hoàng, thần hồn chi lực cũng không dò được. Chẳng qua nếu như bọn họ thực độn thổ đến 10 vạn trượng phía dưới, có thể tìm được Cổ Phong đám người. Nhưng loại người bình thường không am hiểu độn thổ, chui vào đại địa là cực kỳ hao phí tu vi. Ai cũng sẽ không nhàn không có việc gì chui vào đại địa sâu như vậy. Đây hẳn là an toàn. Chủ nhân, phía trước có một đạo bình chướng. Giờ phút này, Tham Long cảm giác được nơi xa có dị thường, đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó, Tham Long cực tốc tới gần, đón lấy, Cổ Phong chính là cảm thấy phía trước có một mảnh bình chướng. Nhìn thấy bình phong này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đây là một cái trận pháp, nhưng trận pháp này cùng bình thường trận pháp khác biệt, trên đó lại tràn đầy thảo dược hư ảnh. Hết chương.